Chương 1364, đệ đệ là nhân vật phản diện 61. Cái này cảnh sắc mang theo no y không đỡ cờ kiểu diễm phong tình, liền không khí chung quanh trung hương khí đều nổi lên ngọt ngán cảm giác, tiếng nhạc cũng mang theo mị mị ý theo tiếng nhạc ngẩng cao, hương khí càng nồng là lúc, một đám hóa trang khác nhau, nhưng không chỗ nào không phải là cực phẩm mỹ nam đột nhiên xuất hiện, này đó cực phẩm mỹ nam ăn mặc khí chất dung mạo cái không giống nhau. Có đoan trang quy phạm như quân tử, có hoán mang khinh cửu như tài tử phong lưu, có quần áo bạc thấu như yêu nghiệt mỹ nam, có mặt mang cười xấu xa tà mị đến cực điểm, có mặt như hảo nữ thư hùng khó phân biệt, có uy vũ dương cương ngạnh hán tuấn nam, có mềm mại mị có thể so với nữ tử đa dạng mỹ nam. Cái này muôn hình muôn vẻ tuấn mỹ nam tử đều quay chung quanh tại nhiếp song song bên người, đối với nàng cười thiên hình vạn trạng. Có hướng trên người nàng dán hấp dẫn câu dẫn, có đối với nàng mặt thường hồng hà ngâm sướng tình thơ, có anh khí mỹ nam múa kiếm, mềm mại mị mỹ nam nhảy múa, quy phạm quân tử đánh đàn, tài tử phong lưu khoác lác xanh. Trang diện này, quả nhiên là cái nhượng nữ nhân cam nguyện say mê trong đó, đủ để tiêu hồn nhiếp phách ôn nhu hương. Nhiếp song song bị này đó các mỹ nam đoàn đoàn vây quanh, chỉ cảm thấy dở khóc dở cười, cái này hảo cảnh cũng thật là, vì sao sẽ cảm thấy nàng sẽ thích bị này đó mỹ nam vây quanh đâu. Nàng từ bắt đầu tu luyện tới chủ thần, rồi đến hiện tại, từ không một nam nhân có thể nhập trong lòng nàng. Cái này hảo cảnh còn không bằng lúc trước tiên khí pháp bảo cùng tối cao bảo tọa đối nàng lực hấp dẫn đại đâu. Lại nói nếu nhiếp song song thật thích cái này khẩu vị, hậu cung mỹ nam 30000 nàng đều có thể thu thập được tề, nơi nào đến phiên cái này hảo cảnh cho nàng an bài mỹ nam. Nhiếp song song bất vi sở động, cái này hảo cảnh rất nhanh biến mất, sau nhiếp song song lại xuất hiện ở một chỗ cực lớn phòng ăn bên trong, trước mặt là một cái cực lớn bàn, trên mặt bàn đặt đầy nhiều loại mỹ thực. Này đó đồ ăn cơ hồ bao dung nhiếp song song biết các loại thế giới mỹ thực, mấy ngàn nói mỹ vị đặt ở trước mặt, nhiếp song song thập phần không tiền đồ nuốt nước miếng. Vừa mới còn cười nhạo cái này hảo cảnh không làm gì được nàng, đảo mắt nhiếp song song liền cảm thấy, đại khái nàng muốn khuất phục tại đây hảo cảnh hấp dẫn xuống, cũng không biết cái này hảo cảnh trong mỹ vị ăn vào miệng có thể hay không có chân thật cảm thụ. Nếu như có, vậy cũng lấy có một bữa cơm no đủ à. Dù sao hảo cảnh trong ăn đồ vật đều không phải thật sự, liền tính đem nơi này biến ảo mỹ thực đều ăn cũng sẽ không thế nào. Liên tại nhiếp song song ý chí lực lung lay sắp đổ miên man bất định, dây rùa tại ăn cùng không ăn là lúc, một tiếng tiêm nhỏ gọi đột nhiên tại vang lên bên hai, trước mặt cực lớn phòng ăn, vô số mỹ thực tất cả đều tại trong nháy mắt thoát phá biến mất. Nhiếp song song thiếu chút nữa nhịn không được đưa tay đi giữ lại, nàng còn một ngụm đều chưa kịp ăn đâu. Nàng nhìn thấy vài đạo thế giới này không có cực phẩm mỹ vị, thật là đáng tiếc. Đương nhiên nhiếp song song trong lòng tiếc nuối đến phát điên, trên mặt nhưng vẫn là bình tĩnh lại lý trí bộ dáng, vẻ mặt lạnh như băng đứng ở nơi đó, giống như lúc trước thiếu chút nữa trầm mê ảo cảnh không phải nàng giống nhau. Phát ra tiếng kêu là trúc ngộng, kia tiêm nhỏ gọi là huyễn ảnh hầu bộ tộc phá vỡ ảo cảnh chỉ có sóng âm, theo hoàn cảnh biến mất, trước mặt cảnh sát trở về vị trí cũ. Nhiếp song song mới phát hiện nàng chỉ là đi xuống cầu đá mà thôi. Sau ảo cảnh đều đi rất vững vàng, không có mị thực ảo cảnh, đối nhiếp song song mà nói ảo cảnh cũng chỉ là nhìn cái kính chiếu ảnh, không có gì có thể hấp dẫn ở nàng. Dọc theo đường đi ước chừng trải qua 12 đạo ảo cảnh, nhiếp song song mới tới dưới đất này động đá vôi lớn nhất một chỗ trung tâm trong huyệt động, mà nơi này huyệt động bên trong, tràn đầy nồng đậm huyết tinh vị đạo. Nơi này huyệt động trên vách động khảm nạm dạ minh châu, đem nơi này chiếu rọi sáng như ban ngày, cũng đem chính giữa vị trí kia phảng phất như địa ngục cảnh tượng chiếu xạ mảy may song hiện. Nơi này huyệt động hết sức quảng đại, được tại đây trong huyệt động, có chừng gần 100 người, mà cái này hơn 100 người trên người đều có linh lực dao động, hiển nhiên không chỗ nào không phải là tu sĩ. Những tu sĩ này bị người lấy các loại tàn nhẫn phương pháp treo giữa không trung, mỗi người nhìn đều là chịu đủ tra tấn. Trên người bạch cốt xâm xâm, nội tạng bại lộ bên ngoài địa phương thật nhiều. Những tu sĩ này linh lực cũng không bị phong bế, có thể không ngừng vận chuyển cam đoan mình chính là nhận đến như thế trọng thương cũng không sẽ chết, mà thân thể lại bị có thể hấp thu tu sĩ phóng ra ngoài linh lực xiềng xích quấn quanh, tránh thoát không ra. Những tu sĩ này phía dưới là một cái cực lớn huyết trì, những tu sĩ này nhóm trên người lưu lại huyết đều hội tụ tại đây huyết trì bên trong, mang theo tu sĩ linh khí máu. Tác dụng rất nhiều. Nhiếp song song hơi chút liên tưởng một chút huyết ma tôn chủ phương pháp tu luyện, còn có dưới chân hắn huyết hải, những tu sĩ này máu bị dùng tới làm cái gì không nói mà minh. Này đó bị treo huyết trì trên không, chịu đủ khổ hình tra tấn tu sĩ một đám ý thức đều thập phần thanh tỉnh. Tu sĩ ý chí lực viễn siêu phàm nhân, liền tính bị như thế tra tấn, một đám thần sắc bên trong phẫn nộ không giảm, càng có kia không sợ đau còn tại liều mạng dãy rủa, chỉ là càng dãy rủa, trên người huyết liền lưu càng nhanh. Nhiếp song song múa thiên ti nhiễu, đem mặt trên treo tu sĩ đều để xuống, thuận tiện chém đứt những tu sĩ này nhóm trên người phong tỏa phóng ra ngoài linh lực xiềng xích. Đừng nhìn những tu sĩ này một đám thương dường như ngay sau đó liền muốn tắt thở giống nhau, nhưng trên thực tế tu sĩ thân thể cường hãn rất. Tại nhiếp song song lấy ra linh dược lần lượt phân phát sau, những tu sĩ này ăn vào đi không một khắc, một thân thương thì tốt rồi cái 7-8 phần. Chỉ là bọn hắn bị trường kỳ lấy máu, thân thể không ngừng làm huyết, đến cùng vẫn là bị thương thân thể, miệng vết thương mặc dù tốt, nhưng mà vẫn cảm thấy thân thể hư mềm mại, giống như bệnh nặng một hồi giống nhau. Vạn hạnh là không có người bị thương tiên cái, thân thể thiếu hụt có thể dùng các loại thiên tài địa bảo linh vật bổ hồi, nếu là tiên cái bị hao tổn nhưng liền không có cách nào tu bổ. Chữa trị thương thế sau, một đám tu sĩ đều tiến lên đối với nhiếp song song hành lễ nói tạ. Nhiếp song song tại tu tiên giới thanh danh thật lớn, nhận thức người của nàng rất nhiều, hơn nữa những tu sĩ này bên trong, còn có ít nhất một nửa là xuất từ tứ đại tiên môn đệ tử. Tứ đại tiên môn đệ tử, không người không biết nhiếp song song là ai, một đám đối nhiếp song song cảm tạ lại cảm tạ, mà cái này mọi người chung, có một người lại là khiến nhiếp song song hết sức ngoài ý muốn. Người này chính là huyện âm môn trưởng môn Tố Hoa, Tố Hoa là một cái thập phần mỹ mạo nữ tử. Nay đã là xuất khiếu kỳ tu vi, theo Tố Hoa theo như lời, nàng là ngoại ý muốn gặp huyết ma tôn chủ, bị đối phương trộm tới. Tố Hoa thân là huyện âm môn trưởng môn, làm việc coi như công bằng, chỉ là Tố Hoa tuy rằng thiên phú siêu cường, lại là một cái từ tiền nhiệm trưởng môn tự tay cất nhắc phổ thông nội môn đệ tử, cùng huyện âm môn các trưởng lao thế gia đều không có quan hệ thế nào. Cũng bởi vậy, Tố Hoa ngày thường làm việc công bằng lại không thể hoàn toàn phục chúng. Lúc này mới sẽ xuất hiện một cái trưởng môn lại có hai cái phó môn chủ nắm giữ thực quyền còn tranh quyền đoạt lợi tình huống xuất hiện. Phượng Phỉ Ngọc Từ biết được thân phận của Tố Hoa sau, liền ở vào khiếp sợ bên trong, hắn nhớ rõ đời trước huyện âm môn trưởng môn Tố Hoa ra ngoài đi chém giết tà tu sau, lại cũng không có tin tức. Sau này có đồn đãi Tố Hoa trưởng môn đã muốn bị tà tu giết, sau đó không biết như thế nào, toàn bộ huyện âm môn đều tán thành cái này đồn đãi. Vừa vặn phó môn chủ Lương Hữu Trường được thượng cổ tu sĩ âm đạo truyền thừa, tu vi tăng mạnh, thành công thượng vị trở thành trưởng môn. Phượng Phỉ Ngọc khỏe miệng đột nhiên câu dẫn, đời này Tố Hoa thế nhưng âm xoa dương thác bị nhiếp song song cứu, Lương Hữu Trường lại không có âm đạo truyền thừa, thật là thiên đạo hảo luân hồi, nhìn hắn còn như thế nào ngồi trên chức trưởng môn.